Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Những lời này giống như là vô ý thức nói ra khỏi miệng. Uông Bổng Khiết chớp mắt, giống như là khó có thể tin rằng bản thân lại đường đột như vậy. Gương mặt của cô bỗng chốc lại đỏ lên. Lục Dụng ngạc nhiên nhìn cô, rồi sau đó lại không kiềm chế được mà cười thật lớn. Cô và mẹ mẹ quả nhiên là giống nhau. Anh ta không thể nín được cười nói. Không xác định được câu này là khen ngợi hay là trào phúng, bởi vì anh ta cười thật sự rất là khoa trương, nhưng ít nhất cô không cảm thấy hồi hộp và khẩn trương nữa. Có thể đem anh ta trở thành bạn bè bình thường mà đối xử, bởi vì bạn bè của mẹ mễ cũng là bạn bè của cô không phải hay sao? Tôi rất là tò mò, lần này có phải mẹ mễ cũng đã cảnh báo trước cho anh, dù thế nào tuyệt đối cũng không tông cửa mà chạy, cho đến lúc tôi mở miệng cầu hôn anh không? Uông Bồng Khiết nói. Mở miệng cầu hôn tôi ư? Lục Dục nhướng mày, vẻ mặt hứng thú. Ừ, biểu hiện của tôi chính là cuồng kết hôn. Bởi vì mỗi lần tôi gặp được một người đàn ông tốt, hơn nữa còn chưa kết hôn, sẽ kiềm chế không được mà mở miệng cầu hôn đối phương đó. Uông Bổng Khiết cười cười rồi tự giễu mình. Thật sự như vậy sao? Sao đến bây giờ cô vẫn chưa mở miệng cầu hôn tôi chứ? Anh ta nhướng mí khẽ cười, thái độ trên mặt đột nhiên trở thành nịnh nọt kỳ lạ, hơn nữa làm cho trái tim của người khác đập nhanh lên. Uông Bổng Khiết ngây ngốc, rồi sau đó chớp chớp mắt khẽ cười thành tiếng. Anh đây là muốn vội vàng tông cửa bỏ chạy đi nhanh như vậy sao? Cô cất tiếng hỏi. Có một chút như vậy, nhưng tôi sợ sau đó mẹ mẹ sẽ đuổi giết tôi đó. Lục Dục mỉm cười một lần nữa, cuối cùng cũng hiểu rõ hết lời của mẹ mẹ. Tuyệt đối sẽ không làm cho anh ta tăng thêm phiền phức không cần thiết là có ý gì. Cho nên cô muốn cùng tôi nhảy một điệu này không? Sau đó để cho tôi tông cửa mà chạy. Như vậy tôi mới có thể giải thích với mẹ mẹ. Ít nhất tôi đã từng cố gắng chứ. Uông Bổng Khiết ngay ra, rồi tiếp theo lập tức lắc đầu cười. Nhưng tôi không biết khiêu vũ. Để tôi chỉ cô. Không cho cô phân trần, anh đứng dậy kéo cô rời khỏi chỗ ngồi, rồi sau đó đưa cô vào giữa sàn nhảy. Giới điệu nhạc sống động náo nhiệt ở đây, đột nhiên trong lúc đó chuyển thành tình ca, loại điệu ca nhạc tình cảm giữa các tịch nhân ôm nhau cùng nhảy. Nhạc đã đổi rồi, chúng ta trở về thôi. Cô vui mừng nói, cho rằng trốn được một lần, không nghĩ đến anh ta lại lắc đầu. Thật là vừa đúng lúc. Cô ăn mặc thục nữ như vậy thích hợp với điệu này chậm này hơn. Nói xong, anh ta liền nắm chặt lấy hai tay của cô, một tay đặt ở trên vai, một tay đặt ở trong tay của anh ta. Đến đây, ở chỗ này, bất kể bước chân như thế nào, chỉ cần di chuyển theo tôi là được. Lục Dục à, đừng quá căng thẳng, thả lòng một chút, cô sẽ nhảy tốt thôi. Mà dù anh ta nói như vậy, nhưng Kiều Vũ có tốt hơn nữa. Kiều một người không quen bị người khác chú ý, nhất thời trở thành mục tiêu chú ý của người khác, vẫn là rất đau khổ. Nhất là cô lại ăn mặc mắc mẻ như vậy, hơi xoay tròn một cái, giống như sẽ lộ ra cái mông của cô vậy. Anh ta lại có thể nói là thục nữ sao? Trời ạ, bây giờ cô rất hy vọng trên mặt đất đột nhiên nứt ra, rồi sau đó sẽ nuốt trọn toàn bộ con người cô xuống đó. Đã đến để uống rượu, đương nhiên ngồi bên quầy bar là thuận tiện nhất. Trường Kính Viên Diêu ở bên quầy bar, chọn lấy một góc ít bị chú ý nhất ngồi xuống, rồi sau đó mỗi một người uống một chút rượu, nói chuyện phiếm vài câu. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở nơi đây cùng tiếng cười đùa của những tiểu khách hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến hai người bọn họ. Nói thật Trương Kính à, rốt cuộc cậu đã nghĩ thông chưa hả? Sau một hồi nói chuyện phiếm nhạt nhẽo thì Viên Diêu cất tiếng hỏi. Nghĩ thông cái gì chứ? Bộ dạng Trương Kính vẫn là không có hứng thú. Thì là tình cảm của cậu đối với Bổng Khiết đó. Bàn tay cầm ly rượu đột nhiên nắm chặt, Trương Kính hơi ngẩng đầu lên, uống hết một phần tư ly còn lại. Rồi sau đó hướng tới người phục vụ vẫy vẫy tay, lại muốn thêm một ly nữa. Nghĩ thông thì như thế nào chứ? Anh quay đầu mà nhìn Viên Diêu. Bây giờ cô ấy đã biến hoàn toàn trở thành một người khác. Cho dù tôi đã biết tôi thích cô ấy, vậy thì phải làm thế nào đây? Cô ấy biến thành một người khác sao? Vậy là sao chứ? Viên Diêu chậm chậm mà nhăn mày lại. Trường Kính không có mở miệng trả lời anh ta. Ánh mắt đột nhiên dừng lại trừng trừng về phía sau lưng của Viên Diêu. Bởi vì đám người dần dần tàn ra, mà đột nhiên hiện ra một cặp nam nữ đang chậm chậm nhảy ở trên sàn. Sao thế? Viên Diêu nghi ngờ mà quay đầu nhìn, cho là cuối cùng nữ nhân vật chính cũng lên sân khấu, nhưng anh ta lại không nhìn thấy dáng người quen thuộc kia đâu. Cậu nhìn cái gì vậy? Trường Kính vẫn không trả lời anh ta, đôi mắt trừng trừng nhìn vào giữa sàn nhảy đang dần dần hiện lên mây đen, khiến cho người khác có cảm giác như mưa bão sắp ập đến rồi. Phản ứng khác thường của anh khiến cho Viên Diêu nhịn không được lại quay đầu một lần nữa. Lần này anh ta nhìn theo hướng ánh mắt của anh, đem ánh mắt kia đến từng người nào đó nhìn một cách cẩn thận, rồi sau đó, anh ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net